Hào môn tổng tài sủng lão bà. Chương 14, tuần trăng mật. Góc truyện audio.com. Lời nói của bà cũng làm cho Lâm Bình Chi cảm thấy khó chịu. Khi bà quyết định cho Âu Thành Nghiêm và Cố Ninh Tinh đi hưởng tuần trăng mật, còn cô thì bà luôn luôn xem như người vô hình. Dù cô cũng được gả cho Âu gia, thế mà bà Âu lại không một lời hỏi cô, và quyết định của cô ra sao? Lâm Bình Chi ngồi buồn bã, tuy là trong lòng rất ấm ức, nhưng cũng phải tỏa ra giả vờ ngoan hiền. Bà cảm thấy cả hai đang yên lặng, còn Cố Tình lơ lời nói của bà. Hai đứa sao lại không trả lời ta? Bà nội, cháu không cần đâu ạ, dù gì cháu còn phải đi làm nữa ạ, Cố Ninh Tinh sợ hãi. Chỉ còn tìm cách từ chối nói khéo. Âu Thành Nghiêm nhìn sắc mặt lo lắng của Cố Ninh Tinh. Anh ta liền muốn giở trò gì đó. Anh ta không để ý đến sắc mặt của Lâm Bình Chi đang trầm ngâm đen lại. Bà nội, người muốn bọn cháu đi đâu? Thì bọn cháu đi ở đó. Đi Nhật Bản đi, ta sẽ bảo trợ lý Phong của con chuẩn bị điều này. Bà Âu liền đưa ra quyết định nơi đi cho cả hai. Chấm, con, ta sẽ giúp con nói chuyện với phía công ty Hàn Thị. Giải quyết chuyện đó cho con. Cũng được ạ, Cố Ninh Tinh chỉ biết cười miễn cưỡng với bà. Tuy là không thích đi, lúc trên bàn ăn ai nấy đều im lặng ăn uống. Không ai biết rằng biểu hiện sự tức giận của Lâm Bình Chi lên đến đỉnh đầu. Ăn xong ai nấy về nhà, bà Âu căng dặn cả hai phải thu xếp đi ngay bây giờ. Vì trợ lý Phong của Âu Thành Nghiêm đã chuẩn bị máy bay riêng của gia đình họ Âu. Và chuẩn bị luôn khách sạn chi nhánh lớn một phần của Âu Thị phát triển tại Nhật Bản. Lúc này ở nhà phụ của Lâm Bình Chi, cô ta khóc lóc làm nũng nịu không hề muốn cho Âu Thành Nghiêm đi. Thành Nghiêm, em không cho anh đi đâu. Còn em thì sao? Âu Thành Nghiêm đang thu xếp đồ đạc, mà cứ bị cô ta ôm níu kéo. Anh liền quay lại xoa đầu cô ta ân cần nhỏ nhẹ. Khuyên bảo, ngoan nào, em cứ ở nhà, anh đi 2 ngày sẽ về, anh sẽ mua quà cho em, nhưng em lo, không phải cô ta không cho anh đi, mà chỉ sợ Cố Ninh Tinh và Âu Thành Nghiêm sẽ phát sinh tình cảm mà làm những chuyện đó. Nên cô ta chỉ là đang ghen. Lời nói của cô, Âu Thành Nghiêm cũng nhận ra một phần nào, khi lo lắng của cô, nên anh ta trấn an Lâm Bình Chi, để cô ta không lo lắng nữa. Ngoan, anh với cô ta sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Em đừng lo, nghe những lời của Âu Thành Nghiêm. Cô ta liền tin tưởng ngay. Chỉ biết ụ mặt làm nũng nịu ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về. Em biết rồi, về phía bên Cố Ninh Tinh. Cô đang ngồi trên ghế sofa, với tình trạng mình sẽ đi hưởng tuần trăng mật với anh ta. Thì lúc đang bần thần, Tô Diệp từ bên trong phòng quần áo đẩy một chiếc vali ra ngoài. Phu nhân, tôi đã chuẩn bị quần áo trong vali hết rồi ạ. Cảm ơn chị, Cố Ninh Tinh bình tĩnh tinh thần lại. Sau đó đứng lên cầm một chiếc đầm màu đen đi vào phòng tắm. Chưa đi vào phòng tắm, đã bị Kháp nếu kéo. Gương mặt còn mếu máo đòi theo cô. Tiểu thư, cô cho em đi với được không? Chị cũng muốn lắm đó. Cố Ninh Tinh thật sự cũng muốn dẫn cô đi lắm, thế nhưng tình huống bắt buộc của bà nội đưa ra, chỉ có 2 người, không cho ai theo, đây là kế hoạch của bà nội để cả hai thân thiết nhau hơn. Đến nỗi cô vợ nhỏ của Âu Thành Nghiệm cũng không được theo. Ngay lúc này Tô Diệp nhanh chóng kéo lấy tay Kháp ra. Sau đó chỉ bảo em ấy, nói lời nhỏ nhẹ, khiến cho em ấy hiểu hơn. Kháp, đây là chuyến du lịch tuần trăng mật, chứ không phải đi chơi đâu. Cố Ninh Tinh thay xong bộ đầm, chỉnh chu trang điểm, mang giày cao gót dù gương mặt đã đẹp nay trang điểm lên còn mê người hơn. Cố Ninh Tinh cầm chiếc vali đến gần Kháp, xoa dầu dịu dàng mỉm cười với em ấy. Ngoan ở nhà với Tô Diệp, chị sẽ mua quà cho 2 người. Cuối cùng cả hai cũng được đưa đến sân bay riêng, ngồi trên máy bay. Cả hai đều không ngồi cùng nhau, vì trên máy bay có rất nhiều chỗ ngồi nên lúc lên Cố Ninh Tinh đã chọn một nơi khác để ngồi. Vài tiếng ngồi trên máy bay, không khí hầu như rất ảm đạm, căng thẳng với nhau, sau một lúc cuối cùng cũng đến Nhật Bản, và cả hai được quản lý khách sạn ở Nhật Bản đến rước cả hai. Chấm, vừa đến một khách sạn xa hoa, với thiết kế theo kiểu hai nước, một Nhật Bản một Trung Quốc, lạ và khá đẹp, hầu như khách sạn này rất đông khách, vì nơi đây có một hồ bơi rộng lớn, và điều đặc biệt nhất là khách sạn này nằm ngay con suối nước nóng. Nên du khách rất thích khách sạn này mà đến, được nhân viên và quản lý khách sạn tỉ mỉ chào đón chủ nhân của khách sạn đến đây nghỉ dưỡng. Mà ân cần tiếp đón nồng nhiệt, thiếu gia, phu nhân, phòng của hai vị đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ, là loại phòng tốt nhất của khách sạn này. Sao lại là phòng chung, còn là giường đơn nữa? Vừa đưa đến phòng khách sạn, Cố Ninh Tinh bước vào căn phòng, đã hoảng hốt vì bên trong chỉ có một chiếc giường đơn cho cặp vợ chồng. Người quản lý hơi bất ngờ với hành động của Cố Ninh Tinh, nhưng lệnh bảo không thể không chấp hành, liền khéo léo lên tiếng. Hai người là vợ chồng, không phải ngủ chung giường sao ạ, với lại là bà chủ tịch căn dặn phòng này cho hai người đấy ạ. Cố Ninh Tinh ngay lập tức hùng hồ đi ngay lập tức ra khỏi căn phòng. Còn nghiêm túc bảo anh quản lý, chuẩn bị cho cô một phòng khác. Không được, tôi muốn một phòng khác, anh hãy chuẩn bị cho tôi một phòng đi. Vậy sao có thể, người quản lý ngay lập tức bối rối, còn khó xử với điều này. Mà nhìn về phía Âu Thành Nghiêm, Âu Thành Nghiêm mạnh nắm lấy tay của Cố Ninh Tinh kéo vào thân thể to lớn của anh. Sau đó lạnh lùng bảo quản lý khách sạn rời đi. Được rồi, anh cứ đi làm việc của mình đi. Dạ, người quản lý thở phào nhẹ nhõm, nghe lệnh xong liền mỉm cười quay đi. Trước khi đi còn dặn dò hai người một lúc xuống nhà ăn, vì nhân viên đã chuẩn bị bàn ăn cho cô và anh. Này anh đứng lại, Cố Ninh Tinh tức giận khi quản lý quay đi hiên ngang cùng với bước đi nhanh chóng. Cô liền quát la rất lớn, Âu Thành Nghiêm cảm thấy cô rất ồn, nên đã dùng tay ôm lấy chiếc eo của cô bế vào trong. Còn quăn cô ở trên giường nữa, em đừng ồn nữa, anh, tôi không muốn ngủ chung giường với anh, tối nay anh ngủ sofa đi, Cố Ninh Tinh bị anh ném lên giường. Sau đó nhanh chóng bỏ dậy, cầm chiếc gối phòng thủ, nhìn thấy Cố Ninh Tinh phòng thủ thân thể, gương mặt căng thẳng, anh ta liền muốn giở trò mà từ từ leo lên chiếc giường king size. Còn làm những hành động cởi áo. Sao vậy được, chúng ta là vợ chồng mà. Nếu bà đã chọn phòng giường đơn cho chúng ta, chắc hẳn là bà nội đang muốn có cháu rồi. Cố Ninh Tinh thấy anh ta làm hành động cởi áo, liền sợ hãi mà lùi về sau, còn bảo cô sinh con cho anh ta. Chấm, anh, nếu muốn thì về kêu bảo bối anh sinh đi. Tôi không sinh cho anh một đứa nào đâu, anh đừng có mơ. Âu Thành Nghiêm đến gần Cố Ninh, vẻ mặt cười đều, còn cởi hết nút áo sơ mi. Vậy hãy xem tình huống tùy thuộc vào cơ thể của em có chống cự lại tôi hay không. Anh tránh ra, đừng đến gần tôi nha. Tôi la lên bây giờ, chúng ta là vợ chồng, với lại phòng này được thiết kế cách âm rất tốt, em la cỡ nào cũng không ai nghe đâu. Cố Ninh Tinh hoảng loạn, nhanh chóng cố gắng chạy thoát, thế nhưng lại bị Âu Thành Nghiêm nắm lấy chân cô kéo xuống áp cô dưới thân thể to lớn của anh ta. Chấm, anh, a hát, cô bị áp dưới thân Âu Thành Nghiêm, liền sợ hãi đến run rẩy. Hoảng loạn vừa xấu hổ vừa sợ nên đã dùng tay che hết khuôn mặt mình. Âu Thành Nghiêm thấy cô sợ hãi run rẩy, nên đã tha cho cô. Anh ta không ngờ mình lại lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đáng yêu, yếu đuối sợ hãi này của cô. Chứ thường ngày Cố Ninh Tinh cứ miệng mồm rất sắc bén cứ chống đối lại anh. Tôi không đùa với em nữa. Mau thay quần áo đi. Xuống dưới nhà ăn cùng tôi nào. Âu Thành Nghiêm liền búng vào trán cô nhẹ nhàng, sau đó đứng lên căn dặn cô, rồi anh ta quay đi vào phòng tắm. Cách chương.